Luân hồi đan đế, chương 1673, hạ trùng không thể tiếng nói băng. Góc truyện audio.com. Cho đến ngày nay, Triều Nhan đối mặt Lăng Vân, cũng là áp lực trong lòng to lớn. Lăng Vân đã xưa không bằng nay. Nàng ở Lăng Vân trước mặt, cũng không cách nào xem lúc ban đầu thong dong như vậy. Nhưng giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể chìa vào áp lực cầu tha thứ. Dẫu sao nàng thân phận chân thật, thật ra thì chính là Vô Cực Ma Tông đệ tử. Tự nhiên không thể nhìn Lăng Vân giết hại đồng môn. Dĩ nhiên, nàng cũng chỉ có thể phụng bồi chú ý, hết sức cầu tha thứ. Không dám thật chọc giận Lăng Vân. Lăng tiên sinh, không biết ta Vô Cực Ma Tông là ở đâu mạo phạm ngài. Trong này có phải hay không có sai lầm sẽ? Triều Nhan chỉ có thể thấp thỏm hỏi. Triều đình điện Diêu trưởng lão bị Phi Hoa công tử giết chết. Mà chúng ta ở Diêu trưởng lão trên thi thể, phát hiện Vô Cực Ma công lực lượng lưu lại. Lăng Vân nói thẳng, Triều Nhan cả kinh, nếu dựa theo Lăng Vân mà nói, vậy Phi Hoa công tử há chẳng phải là tu hành Vô Cực Ma tông? Lăng Vân, trước không nói cái này có phải hay không Phi Hoa công tử mưu kế. Coi như Phi Hoa công tử thật tu luyện Vô Cực Ma công, hắn giết cũng là Long Đình Tông người. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Thẩm Mộc Thu không cam lòng nói. Cứ việc nàng biết Lăng Vân địa vị đã xưa không bằng nay. Nhưng đối mặt Lăng Vân lúc đó, nàng vẫn là rất khó khăn cúi đầu. Đối với loại vấn đề này, Lăng Vân lười được trả lời. Triều Nhan cũng đã ý thức được cái gì? Kinh ngạc nói, không đúng, Lăng tiên sinh, ngài mới vừa nói, là triều đình điện, Lăng Vân vẫn không mở miệng, bên cạnh Liêu Minh Trạch, rất tự giác thay thế Lăng Vân trả lời, ta Long Đình Tông, đã gia nhập Bạch Lộc Tông, trở thành Bạch Lộc Tông triều đình điện, lời này vừa ra, Triều Nhan và Thẩm Mộc Thu cũng trợn to hai mắt, cảm giác không tưởng tượng nổi, các ngươi Long Đình Tông. Là điên rồi sao? Thẩm Mộc Thu không cách nào hiểu. Long Đình Tông mặc dù không có hoàng giả, nhưng cũng là nhất lưu thế lực. Nhìn lại Bạch Lộc Tông, liền Lăng Vân một cái tư lệnh không quân. Hai thế lực lớn cho dù muốn thống nhất, chắc cũng là Lăng Vân hoặc là Bạch Lộc Tông toàn thể gia nhập Long Đình Tông. Mà không phải là Long Đình Tông cũng nhập Bạch Lộc Tông. Cái này một tí. Liêu Minh Trạch cũng lười để ý Thẩm Mộc Thu. Quảng cáo, hạ trùng không thể tiếng nói băng. Riêng ếch nhái không thể tiếng nói biển. Như Thẩm Mộc Thu loại người này, há có thể rõ ràng Lăng Vân mạnh mẽ. Như nàng không cách nào rõ ràng. Như vậy và nàng nói lại nhiều, vậy cũng là tốn nhiều miệng lưỡi. Triều Nhan, xem ở ngươi mặt mũi. Vô Cực Ma Tông những người này ý đồ xúc phạm ta. Ta liền không giết bọn họ. Lăng Vân đây là nói. Nhưng Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu ta phải mang đi. Bọn họ là các ngươi Vô Cực Ma Tông. Ở Hắc Hải Thành địa vị tối cao người. Hiểm nghi vậy lớn nhất. Dĩ nhiên, các ngươi Vô Cực Ma Tông muốn bảo lãnh bọn họ cũng có thể. Chỉ cần các ngươi nói ra Phi Hoa công tử thân phận chân chính. Cũng cho ta cầm ra tương quan chứng cớ. Ta lập tức thả người. Lăng Vân, ngươi như vậy là đang khiêu chiến Vô Cực Ma Tông. Biết không, Thẩm Mộc Thu tức giận được mặt đẹp cũng đỏ lên. Lăng Vân như cũ coi thường nàng. Chỉ đối với cười lạnh một tiếng. Ta kiên nhẫn không phải rất tốt. Triều Nhan, các ngươi Vô Cực Ma Tông chỉ có một ngày thời gian. Nếu như một ngày sau, các ngươi còn không cách nào nói cho ta ai là Phi Hoa công tử. Vậy ta cũng chỉ có thể dùng ta thủ đoạn. Nói xong, hắn trực tiếp đôi tay nhấc Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu. Thân hình một cướp rời đi Lưu Thương Các. Liêu Minh Trạch vậy nhanh chóng đuổi theo. Trong sân, Triều Nhan một mặt sầu khổ. Nhắc tới Thẩm Triều Dương mới là trưởng lão. Nàng chỉ là một đệ tử. Hiện tại trưởng lão bị bắt. Nàng một người học trò như thế nào xử lý được cục diện này? Chỉ có thể báo lên tông môn. Triều Nhan thần sắc không biết làm sao.

Bây giờ Bạch Lộc Tông, lực lượng tình báo đã xưa không bằng nay. Thẩm Mộc Thu làm những chuyện này, vậy không coi vào đâu bí mật, há có thể giấu giếm được hắn. Đối diện, Thẩm Mộc Thu mặt mũi càng trắng bệch. Nàng không nghĩ tới, nàng âm thầm làm những chuyện này, Lăng Vân lại có thể đều biết. Mà Lăng Vân đã chẳng muốn sẽ cùng Thẩm Mộc Thu cùng với Thẩm Triều Dương nói nhảm. Hắn đã nhìn ra, cái này hai người là thật không biết tình. Lúc này, hắn trực tiếp đứng dậy, hướng lầu các này đi ra ngoài. Liêu Minh Trạch, Ngô Sâm và Liêu Linh Nhi các người thì một mực đi theo Lăng Vân. Còn Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian Trọng Sinh. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.